Chương 97, 97, Cẩm Tố Cư, 2. Cái chữ này thể rất xinh đẹp. Lúc này đứng sau lưng Doãn Hàn Đường Tịch Diêu đột nhiên đẩy mình trên sống mũi kính mắt, Trương Trạc đàng hoàng nói nhỏ một câu. Đi thôi, ngươi cái con mọt sách. Doãn Hàn lôi kéo Đường Tịch Diêu liền hướng trong viện đi. Hoan Tâm, chúng ta cu nở dê đi vào đi. Thích Nhược Lan muốn cùng Ninh Hoan Tâm cùng một chỗ vào cửa, Ninh Hoan Tâm lại lắc đầu, ta trước không tiến vào, các ngươi đi vào trước đi, ta trước ở bên ngoài dạo chơi. Ninh Hoan Tâm vẫn cảm thấy là lạ, quá không đúng mà. Nghe được nàng, Thích Nhược Lan cu nở dê không có miễn cưỡng, chậm rãi đi theo Doãn Hàn phía sau bọn họ đi vào. Mà lúc này, một đoàn người bên trong nhất không có tồn tại cảm, nhất ngại ngùng Lâm Bắc Văn lại nhìn chằm chằm Ninh Hoan Tâm, đột nhiên trầm thấp khe nói lấy, ngươi có phải hay không là phát hiện cái gì hả? Ninh Hoan Tâm còn là lần đầu tiên cùng Lâm Bắc Văn giao lưu, không nghĩ tới thanh âm của hắn còn thật là dễ nghe. Ta chính là không nhớ rõ chúng ta đến thời điểm có cái này tấm bảng A. Ngươi có ấn tượng sao? Ninh Hoan Tâm không nhịn được hỏi Lâm Bắc Văn một câu. Ai biết, lúc này Lâm Bắc Văn sắc mặt lại trở nên phi thường quái dị, có chút muốn nói lại thôi, tựa hồ lại có chút sợ hãi. Hán, đang sợ cái gì ta? Ta không nhớ rõ. Nói xong câu đó, Lâm Bắc Văn đột nhiên vọt vào trong viện. Người này làm sao dạng này a? Ninh tiểu thư lúc này, tố tố cô nương thanh âm đột nhiên sau lưng Ninh Hoan Tâm vang lên. Ninh Hoan Tâm bị giật nảy mình. Nàng là lúc nào đứng ở sau lưng mình, vì cái gì mình liền một kia một hào tiếng bước chân đều không có nghe được đâu? Tố tố cô nương, ngươi ngươi đi đường không có tiếng âm? Ninh Hoan Tâm nhịn không được hỏi một câu. Tố tố cô nương chỉ là cười nhạt một tiếng, là các ngươi đang tán gẫu không có chú ý mà lấy. Ngươi tại nhìn bài của chúng ta biển A lấy trước kia cái quá cũ kỹ, đây là ta buổi trưa vừa mới treo lên, có phải là thật đẹp mắt? Nguyên lai là mới treo lên, chẳng lẽ là mấy người bọn hắn lúc ra cửa đều chú ý tới sao? Ân, nhìn rất đẹp, cái chữ này viết đặc biệt tốt, là thư pháp đại sư viết sao? Ninh Hoan Tâm nhịn không được lại liếc mắt nhìn cái kia tấm bảng, mỉm cười hỏi một câu. Là Gấm Ca viết, hắn trước kia luôn luôn rất lợi hại chính là. Nhắc lên Cẩm Thúc, tố tố cô nương luôn luôn một mặt dịu dàng. Cẩm Tố Cư, cái tên này bên trong, có hai người bọn họ danh tự. Xem ra tình cảm của hai người thật sự rất tô tờ. Ninh tiểu thư, bên trong la nở dê của chu nở dê ta rất lớn, phong cảnh rất tô tờ, ngươi có phải hay không là muốn đi ra ngoài đi dạo, có muốn hay không ta làm cho ngươi cái dẫn đường? Lúc này, tố tố đột nhiên nhẹ nhàng mở miệng, giọng điệu đặc biệt chân thành. Ta hôm nay coi như xong, thời gian này Thái Dương có chu tờ mánh, ta đi về trước. Ninh Hoan Tâm nói, bước nhanh xoay người liền trở về trong viện, mà tố tố đứng ở ngoài cửa. Khoe miệng nụ cười từng chút biến mất xuống dưới. Ninh Hoan Tâm về đi đến trong phòng, Thích Nhược Lan lại không ở, nàng cu nở dê không có để ý, vừa vặn lấy ra điện thoại di động của mình. Lúc này, nàng mới nhìn đến chết đối quỷ đã cho mình phát thật nhiều tin tức, không hổ là siêu cấp lũ lụt hàng chết đối quỷ, chết đóng vai phụ, người đến cùng ở đâu a chết đối quỷ, tại sao không nói chuyện sẽ không thật đã chết rồi a chết đối quỷ. Mau trở lại lời nói, mau trở lại lời nói, mau trở lại lời nói, trở xuống tỉnh lược 30 đầu. Ninh Hoan Tâm có chút im lặng, lại cảm thấy rất bất ức, không nghĩ tới một con quỷ đều lo lắng như vậy an toàn của mình. Cho nên, nàng lập tức cho hắn trở về một cái tin. Chết đóng vai phụ, không có ý tứ, ta vừa mới ra đi gác cửa bài, nơi này nguyên lai gọi Cẩm Tố Cư. Ngươi để Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh công ty tra một chút, hẳn là có thể tra được đi.